ánh sáng phát sanh đến Như Lai, rọi rõ những việc trước kia chưa từng được nghe đến. Kinh Chuyển Pháp Luân. Chương 17. Bốn chân lý thâm diệu hay tứ diệu đế. Danh từ Samrit Satya có nghĩa là một sự kiện hiển nhiên không còn tranh luận. Theo Phật giáo, có bốn chân lý như thế, tứ diệu đế. Cả bốn đều liên quan đến cái gọi là chúng sanh. Trong kinh Rohitasa, Đức Phật dạy, trong chính tấm thân dài một trượng này, cùng với tri giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian, và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian. Trong đoạn kinh này, danh từ Loka được phiên dịch là thế gian, ám chỉ tình trạng đau khổ. Bài kinh quan trọng này đề cập đến bốn chân lý thâm diệu mà chính Đức Phật đã khám phá ra do chính tri kiến trực giác của Ngài. Dầu chư Phật có xuất hiện hay không, các chân lý ấy vẫn tồn tại, và một vị Phật chỉ là nhân vật đã trực nhận và truyền dạy lại cho thế gian còn đang bị màn vô minh che lấp. Những chân lý ấy tuyệt đối vĩnh cửu, bất di bất dịch, không thể biến đổi. Đức Phật đã tự mình chứng ngộ chứ không nhờ sự hỗ trợ của ai khác. Chính lời của Ngài là trước kia chưa từng được nghe đến. Phạn ngữ gọi chân lý ấy là Ariya Sachani, tức Thánh Đế. Và như vậy vì đây là những chân lý mà bậc hoàn toàn trong sạch, bậc thánh vĩ đại nhất là Đức Phật đã tìm ra. Chân lý đầu tiên đề cập đến Dukkha, một danh từ khó có thể chính xác chuyển sang ngôn ngữ nào khác, mà ta thường gọi là đau khổ hay phiền não. Đứng về phương diện cảm giác, Dukkha là cái gì làm cho ta khó chịu đựng. Nếu xem như một chân lý trừu tượng, Dukkha hàm xúc ý nghĩa khinh miệt và trống rỗng. Thế gian nằm trong đau khổ, và như vậy là đáng khinh miệt, không đáng cho ta bám víu. Thế gian là một ảo ảnh, không có chi thực tế. Do đó thế gian là trống rỗng, hư vô. Vậy Dukkha là sự hư vô đáng khinh miệt. Hạng người thường chỉ thấy lớp ngoài, nhưng bậc thánh nhân thấy được thực tướng của sự vật. Đối với các ngài, tất cả mọi kiếp sinh tồn đều dậy đầy đau khổ, và các ngài nhận thấy rằng không thể có hạnh phúc thật sự hoàn toàn bình vững trong một thế giới huyền ảo, tạm bợ và vô thường. Không thể có hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu trong một thế gian luôn luôn biến đổi. Hạnh phúc vật chất chỉ là thỏa mãn một vài ước vọng. Như khi ta vừa đạt đến thì nó vội lìa bỏ ta. Dục vọng không khi nào được thỏa mãn trọn vẹn, không bao giờ ta cho là đủ. Mọi người đều phải trải qua giai đoạn sanh và do nơi sự sanh có già, bệnh và cuối cùng là chết. Không ai tránh khỏi bốn nguyên nhân ấy của sự đau khổ. Một ước vọng không được toại nguyện làm cho ta đau khổ. Chúng ta không muốn sống chung với người không ưa thích, mà cũng không muốn xa lìa người thân yêu. Những điều thiết tha mong mỏi không phải lúc nào cũng được thành tựu. Trái lại, những hoàn cảnh nghịch lòng lắm lúc xảy đến một cách đột ngột, làm cho ta vô cùng khốn khổ. Đôi khi một vài trường hợp khó khăn trở thành không thể chịu đựng nổi, và đau khổ đến mức độ có người suy nhược và kém hiểu biết đã nghĩ đến việc chuyên sinh tánh mạng, tưởng chừng như cái chết sẽ giải quyết mọi vấn đề. Hạnh phúc thực sự nằm bên trong chúng ta, không thể định nghĩa bằng những danh từ như tài sản, quyền thế, danh vọng hay chinh phục, xâm lăng, chiếm đoạt. Nếu sự nghiệp vật chất ấy được thâu đoạt bằng bạo lực hay bằng một phương tiện bất công nào khác, hoặc giả, nếu sự nghiệp vật chất ấy được hướng theo một chiều lầm lạc, nếu ta đem lòng luyến ái chiều mến nó, thì đó là một nguồn đau khổ và phiền não cho người làm chủ nó. Đối với người thường, thọ hưởng dục lạc là hạnh phúc tốt đẹp duy nhất. Chắc chắn rằng có hạnh phúc nhất thời trong khi mơ ước, lúc thọ hưởng và khi hồi nhớ lại những khoái lạc vật chất tương tự. Nhưng hạnh phúc ấy quả thật là huyền ảo và tạm bợ. Theo Đức Phật, không luyến ái, tức là vượt lên trên mọi dục lạc, là hạnh phúc cao thượng hơn. Tóm tắt, chính cơ thể vật chất này là cội nguồn của đau khổ. Khổ đế, chân lý đầu tiên về sự khổ, tùy thuộc nơi cái được gọi là chúng sanh và các sắc thái của đời sống, phải được phân tích tỉ mỉ và quan sát tận tường. Sự quan sát này dẫn đến tri kiến chân chánh về thực tướng của ta. Nguồn cội của sự đau khổ này là ái dục, lòng khát khao thèm muốn hay luyến ái, bám víu là chân lý thâm diệu thứ nhị, tức tập đế. Kinh Pháp Cú ghi nhận, do ái dục phát sanh sầu muộn, do ái dục phát sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn thoát khỏi ái dục, không còn sầu muộn, càng ít lo sợ. Câu 216. Ái dục là một năng lực tinh thần hết sức hùng mạnh, luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả mọi người, mọi chúng sanh, là nguyên nhân của bao nhiêu điều bất hạnh trong đời. Chính ái dục, thô tục hay di tế là cho ta đeo níu sự sống dưới mọi hình thức, và do đó dẫn dắt ta mãi mãi phiêu bạt trong dòng luân hồi. Hình thức thô kịch nhất của ái dục được giảm suy khi ta đắc quả Tư Đà Hàm, tức quả Dứt Lai, tầng thứ nhì trong tứ thánh, và tầng diệt khi đắc quả A Na Hàm, quả Bất Lai, đến khi chứng đắc quả A La Hán mới hoàn toàn dập tắt mọi hình thức di tế của ái dục. Cả hai, đau khổ và ái dục, chỉ có thể được tận diệt bằng cách đi theo con đường trung đạo mà Đức Phật đã dạy ra để thành đạt hạnh phúc, niết bàn tối thượng. Diệt đế, chân lý thâm diệu thứ ba, là sự chấm dứt toàn vẹn mọi hình thức đau khổ, tức niết bàn. Mục tiêu cứu cánh của người Phật tử, mục tiêu này phải được thành tựu bằng cách tận diệt ái dục. Niết bàn phải được thấu triệt bằng nhãn quan tinh thần và cho sự từ bỏ tất cả mọi luyến ái bên trong đối với thế gian bên ngoài. Chân lý này phải được chứng ngộ bằng cách trao dồi bát chánh đạo. Đó là con đường duy nhất dẫn đến niết bàn. Con đường này tránh xa cực đoan ép sát khổ hạnh, làm suy giảm trí thức, và cực đoan lợi dưỡng, làm chậm trễ mọi tiến bộ tinh thần. Bát chánh đạo gồm 8 yếu tố hay 8 chi được kể ra như sau: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 1. Chánh kiến là hiểu biết đúng đắn, tức am hiểu tường tận thứ diệu đế. Nói một cách khác, chánh kiến là thấu triệt thực tướng của bản thân mình. Kinh Rohitasa Sutta dạy rằng, tất cả chân lý trong vũ trụ đều nằm dọn dẹp trong tấm thân một trường này. Chánh kiến là yếu tố tất yếu trong Phật giáo để thành tựu mục tiêu cứu cánh. 2. Do sự hiểu biết chân chánh, có những tư tưởng đúng đắn, chánh tư duy là chi thứ gì của bát chánh đạo, nhận định rằng chánh tư duy là quyết định, hay có nguyện vọng, chân chánh ác không đúng hẳn với phạn ngữ Sampaka. Ý nghĩa chân chánh hay suy niệm chân chánh có phần sát nghĩa hơn, có những tư tưởng chân chánh được coi là chính xác hơn hết. Trong Bát Chánh Đạo, Sakkāpa đồng nghĩa với Vitakka, tâm là một tâm sở rất quan trọng giúp ta gạt bỏ những ý tưởng và những khái niệm sai lầm, đồng thời tạo những tâm sở có tánh cách thiện. Tâm làm cho con người dơ bẩn hay trong sạch, tâm xây đắp bản tánh và gây dựng số mạng con người. Tư tưởng thấp hèn làm cho ta trở nên bần tiện. Trái lại, tư tưởng trong sạch nâng đỡ con người đến chỗ thanh cao siêu thoát. Lắm khi chỉ một tư tưởng cũng đủ tiêu diệt thế gian hay trợ giúp thế gian thoát khỏi tai nạn. Samma Sankappa, chánh tư duy, đưa đến hai mục tiêu: loại trừ những tư tưởng bất thiện và khai triển những ý nghĩ thanh cao trong sạch. Chánh tư duy gồm ba phần: A. Nekhamma, xuất gia, là sự từ khước những dục vọng trần tục hay lòng vị tha, nghịch nghĩa với tâm luyến ái, dị kỷ, bám điếu vào tư sản. B. Avijapada, tâm từ ái, thiện chí hay hảo tâm, nghịch nghĩa với thù hận, ác ý, ganh ghét. C. Avihimsa, không hung bạo hay ôn hòa, hiền lương, bi mẫn, nghịch nghĩa với tính hung bạo, tàn ác. Những đức tánh và những tật xấu kể trên luôn luôn ngủ ngầm bên trong mọi người. Ngày nào mà chúng ta còn là phàm nhân thì các đức tánh và tật xấu ấy còn có thể đột ngột bộc phát và biểu hiện ra ngoài với sức trỗi dậy khó lường trước được. Đến khi tận diệt mọi ô nhiễm và đắc quả A-la-hán rồi, tâm mới hoàn toàn trong sạch. Trong thế gian vô minh này, tham sân si là nguồn cội của tất cả tội lỗi. Kẻ thù độc hiểm nhất của nhân loại là lòng tham, tức sự luyến ái, bám líu vào cái được gọi là ta hay của ta. Tất cả mọi nghiệp dữ đều có thể xảy ra do lòng tham gây nên. Khi bị trở ngại, lòng tham tức giận sinh ra thù hằn, chúng ta luôn luôn lựa chọn hoặc vui thích với những gì vừa ý, hoặc ghét bỏ điều gì phật lòng. Vừa ý thì luyến ái bám níu, trái lòng thì bất mãn, xua đuổi, sân hận, oán ghét. Lòng tham thường thúc giục ta bám níu vào dục lạc và tìm mọi phương cách để thỏa mãn dục dục. Tâm sân làm cho ta tức giận, lắm khi đến độ cố gắng tiêu diệt điều mình không ưa thích. Đến khi diệt được tự ngã, không còn chấp cái ta nữa, thì ta nhận thức rằng tất cả đều tạm bợ và tất cả đều nằm dưới sự chi phối của định luật vô thường. Lúc ấy, tham và sân tự nhiên tiêu tan, không còn nữa. Kinh Pháp Cú có ghi: không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như vô minh, và không có dòng sông nào như ái dục. Câu 251. Trong khi lần bước trên bậc thang tiến hóa tinh thần, chúng ta lần hồi từ bỏ mọi luyến ái, thô kịch và chi tế, mọi hình thức đeo níu vào những gì có liên quan đến của ta và ta, tựa hồ như em bé kia càng trưởng thành. Em dần dần từ bỏ những món đồ chơi thân yêu quý chuộng một thời nào. Nếu lúc còn trẻ thơ mà có người đến giải thích cho rằng các món đồ chơi kia là vô ích nên bỏ đi, thì chắc là em không bằng lòng. Vì tuổi còn thơ, em không thể có sự hiểu biết của người đã trưởng thành, không thể tin được rằng những thú vui tạm bợ ấy không đem lại lợi ích. Nhưng đến lúc lớn lên, hiểu biết rộng hơn, em bé tự nhiên dứt bỏ không chút luyến tiếc những vật mà trước kia em tưởng chừng như không thể rời được. Cùng một thể ấy, cách lữ hành trên đường tiến bộ tinh thần để đến chỗ tuyệt đỉnh cao thượng, nhờ chuyên chú suy niệm và tinh thần hành thiền. Một ngày kia sẽ nhận thức rằng những thích thú khoái lạc mà thuở nào tưởng chừng như là điều kiện tất yếu của đời sống chỉ là những giọt mật hiếm hoi thỉnh thoảng rơi vào miệng. Trong lúc đó, ta đang sống giữa khu rừng mênh mông đầy chông gai và đá nhọn, vô cùng gian lao nguy khốn. Tính chừng ấy, hành giả tự nhiên xem thường dục lạc, lần hồi chấm dứt mọi hình thức luyến ái, và một ngày tươi đẹp kia hoàn toàn dập tắt lửa tham. Thế gian này không luyến ái là hạnh phúc, và diệt hẳn lên mọi hình thức dục lạc là hạnh phúc. Đức Phật nhiều lần khuyên dạy và nhắc nhở hàng môn đệ như thế. Sân hận là một mập tánh khác rất khó đối trị. Phạn ngữ Vijapada bao hàm ý nghĩa tức giận, ác ý, không thỏa mãn, bất toại nguyện, thù hận. Tâm sân hận không những hao mòn người ôm ấp dưỡng nuôi nó, mà còn ảnh hưởng không tốt đến những người ở xung quanh. Vijapada là kém tình thân hữu. Dịch nghĩa của sân hận là Avijapada, từ ái, có thiện chí, một vạn ngữ đồng nghĩa với tâm từ. Từ là hiền lành, hảo tâm, tình thương bao trùm tất cả chúng sanh, không có bất luận sự phân biệt nào. Người có tâm từ không thể sân hận, thù oán, và không khác nào một bà từ mẫu, luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ và bảo bọc đứa con duy nhất, dù có phải hy sinh tánh mạng cũng vui lòng. Một hành giả nói theo đường trung đạo cũng tự mình đồng nhất với tất cả chúng sanh, lại tâm từ đến tất cả, không thấy mảy may khác biệt nào giữa mình và chúng sanh khác. Dù đó là một con vật khâm biết, người bạn xấu số của chúng ta, hành giả hòa đồng với tất cả, tự mình chan hòa trong toàn thể, tí dạng vật và mình là một. Trong tâm không còn một điểm chỉ kỹ, hành giả vượt lên khỏi mọi hình thức chia rẽ, riêng tư, không bị giam hãm trong những tư tưởng hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của tinh thần đấu tranh giai cấp, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo. Hành giả nhìn tất cả thế gian là quê hương của mình và mọi người, mọi chúng sanh, là bạn đồng hành trong đại trùng dương mà ta gọi là đời sống của muôn loài vạn vật. Abhihimsa hay Karuna, không hung bạo hay tâm bi, là yếu tố thứ ba của chánh tư duy. Tâm bi hay lòng bác ái là một đức độ êm dịu, có đặc tính làm rung động những tâm hồn khắc ẩn cao thượng trước cảnh khổ của người khác, cũng như tâm từ, tâm bi không bị hạn định trong một quốc gia, một tôn giáo, một giai cấp hay một loại chúng sanh nào. Tình thương mà có giới hạn thì không phải là tâm bi. Người có tâm bi mềm dịu như một tai hoa, nhưng lắm khi ý chí muốn giúp người thoát ra cảnh khổ cũng làm cho tâm bi cứng rắn như một hòn đá. Ngày nào chưa cứu giúp được người đau khổ, tâm bi cũng không thể thỏa mãn. Lắm khi để làm im dịu cảnh đau khổ của kẻ khác, người có lòng bi mẫn không ngần ngại hy sinh đến cả sinh mạng mình. Trong lúc sanh chuyện, mỗi chuyện tích đều chỉ cho ta thấy rằng Bồ Tát luôn luôn hết sức cố gắng giúp đỡ người bất hạnh và sẵn sàng tạo hạnh phúc cho mọi chúng sanh. Tâm bi giống như tình thâm của một bà từ mẫu thương xót đứa con đang lâm bệnh. Bao nhiêu tâm trí, lời nói và hành động đều tập trung lại để chuyên chú tìm phương thế làm cho con đỡ đau khổ. Người có tâm bi không bao giờ hành hung hay làm hại ai. Hành tâm bi đúng mức, ta có thể tiêu diệt mọi hình thức hung bạo tàn ác. Kẻ thù trực tiếp của tâm bi là lòng độc ác, hung tợn, tàn bạo. Kẻ thù gián tiếp của tâm bi là âu sầu, ủ dục, phiền muộn. Tâm bi trong Phật giáo không phải là những giọt nước mắt chảy xuôi trước sự đau khổ của kẻ khác. Tâm từ bao trùm tất cả càn khôn vạn vật, nghèo cũng như giàu, tốt như xấu, thân như sơ, thù như bạn. Tâm bi trái lại chỉ nhằm vào hạng chúng sanh xấu số, chưa lo nâng đỡ người thấp hèn, nghèo đói, cô thân, tuyệt vọng, chăm nom săn sóc người đau ốm, bệnh hoạn, khuyên nhủ và an ủi người thất bại, dẫn dắt và cứu vớt người tội lỗi và soi sáng người tối tăm. Tâm bi là quy tắc đạo đức căn bản của người tu Phật, xuất gia cũng như cư sĩ. Đề cập đến tâm bi trong Phật giáo, Honest Hartley viết như vậy: tính chất ôn hòa của người Ấn Độ biểu hiện trọn vẹn giáo lý của Đức Phật. Phật giáo truyền bá tinh thần bất bạo động. Ahisa, tức lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh, đối với người cư sĩ Phật tử, chế tạo và buôn bán súng đạn, buôn bán chất độc, chất say, giết hại cầm thú, đều là những giới luật không nên vi phạm. Đức Phật khuyên hàng đệ tử như sau: này hỡi các tỳ khưu, dù có người bình phẩm chỉ trích các con như thế nào, đúng hay sai, hợp thời hay không, lễ độ hay thô bỉ, hợp lý hay điên rồ, ngay thẳng hay gian xảo, các con hãy cố gắng tự rèn luyện tâm tánh, giữ tâm luôn luôn trong sạch, không khi nào thoát ra một lời xấu xa bất thiện, luôn luôn dịu hiền và bi mẫn đối với những người ấy. Các con hãy mở rộng tấm lòng, thì tâm từ cuồn cuộn chạy đến họ như một dòng suối trường lưu bất tức. Các con nên rải tâm từ bao trùm cả càn khôn vạn vật dồi dào, phong phú, vô lượng vô biên, không bao giờ thù oán, không sân hận. Các con phải cố gắng tự trao dồi như thế. Người đã thanh lọc mọi tham vọng, ích kỷ, thù hận, mọi tư tưởng hung ác tàn bạo, sẽ được nhuần tinh thần vị tha, từ ái và ôn hòa, sẽ thấy đời sống mình an lành, vui vẻ. 3. Chánh tư duy dẫn đến chánh ngữ. Lời nói chân chánh, chi thứ ba của bát chánh đạo. Chánh ngữ là không nói dối, không nói đâm thọc, làm cho người này phiền giận người kia, không nói lời thô bỉ và nói nhảm nhí. Người đã tận diệt tham vọng, tất nhiên không thể có lời nói giả dối, phỉ báng, thô bỉ vì một mục tiêu ích kỷ nào, mà luôn chân thành, trung tín, luôn tìm cái đẹp, cái tốt nơi người khác hơn là lừa dối, du oan, sỉ nhục, chia rẽ những người bạn đồng cảnh ngộ với mình. Một nhân vật hòa nhã và được nhường tâm từ, không thể có lời nói thô lỗ, cọc cằn để làm suy giảm giá trị mình và gây tổn hại đến người khác. Lời lẽ của người giàu lòng từ ái, bi mẫn, không những chân thật dịu dàng mà còn hữu ích và luôn đem lại lợi lộc cho kẻ khác. 4. Sau chánh ngữ là chánh nghiệp. Hành động chân chánh, khai dĩ tạo thiện nghiệp. Hành động chân chánh là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Nguyên nhân của tâm luyến ái, thù hận và tánh hung bạo độc ác là tham, sân, si. Hành giả đã tẩy sạch tham, sân, si và giữ tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì những xu hướng xấu xa không khởi sanh lên được. Tâm thanh, ý tịnh thì đời sống cũng được trong sạch. Người không tham, không sân, không si, ác cũng không thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nguyên nhân của tâm luyến ái, thù hận và tánh hung bạo độc ác là tham sân si. Hành giả đã tẩy sạch tham sân si và giữ tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì những xu hướng xấu xa không khởi sanh lên được. Tâm thanh ý tịnh thì đời sống cũng được trong sạch. Người không tham, không sân, không si, ác cũng không thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 5. Chi thứ năm của bát chánh đạo là chánh mạng. Hành nghề sinh sống chân chánh, giữ thân khẩu ý trong sạch. Hành giả cố gắng sống đời trong sạch, lãnh xa năm nghề nuôi mạng hạ dị tạo nghiệp xấu là buôn bán khí giới, buôn bán nô bộc, nuôi thú vật để bán cho người ta ăn thịt, hoặc làm nghề đồ tể, bán vật thực có chất say và buôn bán độc dược. Đối với hàng xuất gia, đạo đức giả dối không phải là chánh mạng. Một cách chính xác về phương diện di diệu pháp, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là ba điều thiên cử, không hàm ý những phẩm hạnh đối nghịch. 6. Chánh tinh tấn, cố gắng chân chánh. Chi thứ 6 của bát chánh đạo chia làm 4. A. Cố gắng tiêu trừ các ác pháp phát sanh. B. Cố gắng đè nén các ác pháp đang hoặc chưa phát sanh. C. Cố gắng làm cho thiện pháp phát sanh. D. Cố gắng trao dồi các thiện pháp đã phát sanh. Chánh tinh tấn rất quan trọng. Theo Phật giáo, chính sự cố gắng liên tục là yếu tố cần thiết để giải thoát, chứ không phải nương nhờ hay gian trái ai mà thực hiện được mục tiêu. Bên trong mỗi người đều có một kho tàng đức hạnh cao thượng và một hầm tật xấu đê hèn. Chánh tinh tấn là đè nén, tuyệt trừ tật xấu và cố gắng dung giới đắp bồi tánh tốt. Tóm tắt, chánh tinh tấn là cố gắng chú tâm kiểm soát thân, khẩu, ý. 7. Chánh tinh tấn liên quan mật thiết với chánh niệm, tức liên tục chú tâm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Suy niệm chân chánh về bốn đề mục trên có khuynh hướng tận diệt bốn sai lầm rất phổ thông trong đời sống là ưa thích cái không được ưa thích, thấy đau khổ là hạnh phúc, xem cái vô thường là trường tồn bất biến, vô ngã lại cho là linh hồn trường ngủ. 8. Chánh tinh tấn và chánh niệm dẫn đến chánh định. Nhiếp tâm an trụ vào một điểm duy nhất, chánh định là yếu tố rất cần thiết, giúp minh sát sự vật để thấy rõ thực tướng của vạn hữu. Trong 8 yếu tố hay chi này, chánh kiến và chánh tư duy thuộc về trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về giới hạnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc về định. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, định, chánh kiến, chánh tư duy, tuệ. Theo thứ tự phát triển, giới, định và tuệ là ba giai đoạn của con đường một cách chính xác. 8 chi của bát chánh đạo là 8 tâm sở, luôn luôn nằm trong 4 loại tâm siêu thế, có đối tượng là niết bàn. 8 tâm sở ấy là tuệ căn, tầm, 3 điều kiên cử, tinh tấn, niệm và dứt niệm tâm. Tất cả 8 yếu tố ấy cũng cho thấy tâm trạng của người có chú nguyện cố gắng thành đạt giải thoát.